rốt cuộc đột phá trúc cơ cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể phát sinh dao động linh lực quen thuộc, Vũ Thiên Long mỉm chi cười, lập tức xuất ra một cỗ linh lực đen nhánh hình dạng như cánh tay, lại đi thúc giục thiên địa linh khí bên trong trời đất. Nháy mắt tại thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện, mọi thứ vật dụng trong phòng đều thình lình trôi nổi rồi dựng đứng hẳn lên. Cách không ngự vật cảnh giới phía sau của định khí ngự vật. Mà một khi đột phá đến kết đan kỳ thì hoàn toàn có thể lăng không phi hành, thủ đoạn này cao minh hơn ngự khí phi hành của Vũ Thiên Long bây giờ rất nhiều, tựa hồ một cánh diều khi đem ra so sánh cùng với một đầu phi cầm chân chính vậy. Linh lực khác hoàn toàn với linh khí, nó như một bàn tay vô hình của trúc cơ tu sĩ, ngưng khí kỳ chỉ có thể dùng vũ kỹ, đi mượn nhờ linh khí để xuất ra sát chiêu, nhưng trúc cơ thì lại khác, bọn họ không cần đến vũ kỹ cũng có thể cách không đoạt mạng, đó mới chính là chỗ đáng sợ của linh lực, tựa hồ bên trong trời đất đã treo sẵn một thanh kiếm bén nhọn, chỉ chờ người dùng đến mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ tu sĩ cần phải quen thuộc một đoạn thời gian rất dài mới có thể vận dụng linh hoạt, phần lớn tu sĩ tại thời điểm vừa mới đột phá trúc cơ, ngay cả sự tồn tại của linh lực cũng đều không thể cảm nhận được chứ đừng nói đến việc miễn cưỡng đi sử dụng, Vũ Thiên Long bởi ngộ tính quá mức đáng sợ cho nên vừa mới phổ sinh liền có thể thành thạo mà vận chuyển linh lực. Vũ Thiên Long lần nữa nhắm lại hai mắt, trên thân thể theo đó cũng tản mát ra một loại khí tức vô hình, tại cỗ khí tức này phiêu động ở bên trong, vạn vật xung quanh hết thảy đều thuận lợi đi vào trong tâm thức hắn, ngay cả bụi bặm trên mặt đất cùng một vài con tiểu trùng trong góc nhà, Vũ Thiên Long cũng có thể nhất thanh nhị sở cảm nhận được. Linh thức thiên phú bổn mệnh. Mặc dù không thể đem ra so sánh cùng với một tia thần thức kia của Vũ Thiên Long, bất quá nó vô cùng diệu dụng, hơn nữa lại có phần linh hoạt hơn nhiều, bởi cảnh giới Vũ Thiên Long quá thấp cho nên sử dụng thần thức đối với hắn mà nói chính là gượng ép. Theo tu vị tăng lên, linh thức có thể bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, tại bên trong hiểm địa, linh thức tồn tại tương đương như một con mắt thứ ba của tu sĩ, có thể sớm phát hiện ra nguy cơ để dễ bề tránh né. Thúc dục linh thức trong đầu Vũ Thiên Long vốn đã xuất hiện toàn cảnh gian phòng này, sau đó lại mở rộng ra hết thảy khuôn viên tạp dịch quán, thậm chí có thể nhìn rõ mồn một tầng tầng băng hàn bên trong hàn đàm cách địa phương này quãng đường 10 dặm. Nếu linh thức kết hợp cùng thần thức thì thế nào? Nghĩ là làm, lập tức thần thức tản ra cùng với linh thức kia một chỗ dung hòa rồi vô hạn khuếch tán. Sát na tựa hồ nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, khuôn mặt Vũ Thiên Long đại biến, ánh mắt mông lung, hắn thất thần lẩm bẩm. Sư tôn nói là thật. Đông Hải có biến, cách chương.